Viêm Đoạn Thương cùng Viêm Thu Sa đồng thời mà động, đứng ở một phía khác của tà đế. Viêm Đoạn Thương mày nhướng lên, đầy mặt lệ khí: các ngươi tiến lên một bước nữa thử xem. Viêm Cung Lạc vọt người một cái, phóng tới trước người Viêm Đoạn Thương. Âm thanh lạnh lùng nói: ai dám thương tổn một cọng tóc chủ nhân ta? Ta giết cả nhà hắn. Cho dù là Bắc Đế Tôn ta cũng muốn diệt tôn hắn. Lại là một thân ảnh màu đen trắng ở trước người tà đế. Trong tay hắn nắm một cây đoạn nhận lập lòi lục quang mỏng manh. Đúng là Lãnh Nhai vừa mới khôi phục vài phần khí lực. Hắn không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt trở nên âm lãnh của hắn đã hoàn mỹ biểu đạt ra những gì hắn muốn biểu đạt. Ba trưởng lão giới luật toàn bộ ngốc ở tại nơi đó. Những cao thủ đến từ khắp nơi thiên thần đại lục cũng toàn bộ ngốc ở nơi nào. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên cũng trừng lớn mắt, mở lớn miệng, thật lâu không thể khép lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 303 tà đế. Một mũi tên kinh thiên hạ ở trong không khí vô cùng tĩnh mịch. Tà đế thân thể chậm rãi hướng về phía trước trôi nổi mà đi. Thân thể hắn cao thấp không có một bộ vị di động. Thật giống như trên không có cái gì đang dắt đi đều đều hướng về phía trước vậy. Hắn tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung. Một đạo quang tiễn màu máu ở dây cung lại ngưng tụ thành, cũng không ngừng phóng đại. Nguyên bản hồng quang ảm đạm cũng càng ngày càng đậm liệt. Dần dần, thân cung màu máu cũng chợt lóe lên huyết quang càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Quy củ. Thế giới này, không có quy củ gì có thể trói buộc bổn đế. Bởi vì mọi quy củ trong thiên hạ đều phải từ bản đế đến định. Lực lượng trong tay bản đế chính là quy củ lớn nhất. Trong thanh âm khàn khàn trầm thấp, tà đế thân thể chậm rãi bay lên. Thanh âm hạ xuống là lúc hắn đã muốn đến mấy chục thước trời cao. Tai ác cung trong tay hào quang màu máu đã ở giờ khắc này đậm đặc đến cực hạn, đem ngân diện ngân y của hắn, thậm chí không khí chung quanh đều ánh thành màu máu nồng đậm. Cách rất xa, thậm chí có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi làm cho người ta nổi da gà. Càng đáng sợ là một cổ lực lượng khủng bố càng lúc càng lớn, làm cho bọn họ mỗi người đều toàn thân run rẩy, trong lòng run run, tê. Hào quang màu máu bỗng nhiên tiêu thất, mà một đạo hào quang màu đỏ tươi chói mắt từ trung tâm huyết mang bắn ra, như một đạo lưu tinh rơi xuống, thẳng hạ xuống phía dưới. Một khắc nọ, cảm giác tận thế tiến đến cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt vừa bắn ra, bên trong mỗi người bọn họ đều phát hiện chính mình đã mất đi thị giác, mất đi thính giác. Trong nháy mắt, chung quanh đã không có thanh âm gì. Bên trong tầm mắt, chỉ có mờ mịt một mảng màu máu. Một đạo huyết quang huyền lệ đến cực điểm mở ra cái thế giới màu máu này, dùng quỹ tích thẳng tắp hạ xuống, cùng bọn họ càng ngày càng gần. Oanh! Ngay lập tức trong lúc đó, bọn họ khôi phục thính giác. Nhưng trong nháy mắt khi khôi phục thính giác, thanh âm nổ tung phản phất thiên địa sụp đổ làm cho bọn họ lại một lần nữa không nghe được gì trong thời gian ngắn. Phạm vi trong vòng hơn 10 dặm, đều nghe được một tiếng nổ vang như kinh lôi. Hai lần mất đi thính giác. Lần đầu tiên là tai ác cung bắn ra một mũi tên quá mức cường đại tạo thành khóa không gian. Lần thứ hai lại là vì thanh âm nổ tung quá mức lớn, mà vô luận là thanh âm nổ tung kinh thiên động địa, hay là đất dưới chân rung chuyển, đều duy trì một lúc, không có ngân nga liên tục. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, thính giác cũng dần dần khôi phục. Tà đế vẫn như cũ phiêu phù ở nơi đó, không chút sức mẻ. Chỉ có huyết cung trong tay khôi phục lại sắc thái ban đầu. Mà khi nhìn về phía dưới chân, bọn họ đồng tử cũng không chịu khống chế kịch liệt co rút lại. Giống nhau thấy được chuyện đáng sợ nhất cùng không thể tin nhất trên thế giới này. Vị trí mũi tên màu máu kia hạ xuống là vị trí trước Vô Hoa Hòa Thượng đứng. Nơi đó lúc này đã không còn dấu vết gì Vô Hoa Hòa Thượng tồn tại. Ở đó chỉ là một cái đại động đường kính ba thước, làm cho bọn họ hít một hơi khí lạnh là lưỡng đạo khe rãnh thật dài lấy đại động này làm khởi điểm, phân biệt hướng hai bên kéo dài mà đi. Một đạo hang đến Lạc Thần Nhai, một đạo đến xa xa tầm mắt. Từ trên không hướng hai đạo khe rãnh nhìn lại, xa xôi phía dưới, bọn họ thấy được hồ nước điên cuồng ùa vào. Toàn bộ Lạc Thần Nhai cao trăm trượng, chịu thần phù hộ, lại bị một mũi tên ngay lập tức đã bị cắt thành hai nửa. Gió ngừng, không khí đình chỉ lưu động, hô hấp toàn bộ ngừng lại, tất cả đều động lại. Bốn cường giả thần cấp chiến đấu, làm cho cao thủ thiên cấp thở không nổi. Mặt Lạc Thần Nhai nước nẻ, vết rách trải rộng, làm cho bọn họ đã biết như thế nào thần uy. Mà một mũi tên này trong tay Tà Đế bắn ra, lại trực tiếp đem Lạc Thần Nhai chặt đứt. So với lực lượng bốn cao thủ thần cấp tạo thành cường đại đánh sâu vào đâu chỉ mấy chục lần, rất đáng sợ. Một lão giả xanh sao ở Thương Lan Quốc có danh hiệu Thiết Tí Minh Thần thì thào nói, bên trong hai mắt ẩn chứa hoảng sợ cùng kinh hãi. Tại đánh sâu vào đáng sợ đến mức tận cùng, một thế hệ tôn sư tuổi tới thất tuần, luôn luôn bình tĩnh cũng đều bị kinh tới hồn phi phách tán. Đây là cái lực lượng gì? Tà đế cái này thật sự là lực lượng con người có khả năng phóng xuất ra sao? Đáng sợ, đáng sợ. Tà đế, tà tôn trách không được. Trách không được vài cái thần nhân thế lại cam nguyện trở thành người hầu của hắn. Loại lực lượng này, trong thiên hạ, căn bản không ai có khả năng có thể ngăn cản. Tà đế thì ra lại cường đại đến loại trình độ này. Cái này có thể chính là thần lực trong truyền thuyết hay không? Từng thanh âm ở trong thức thần tràn ra khó miệng hiển thị trong lòng bọn họ đang từ kinh đào hải lãng. Long trời lỡ đất bắt đầu khởi động. Viêm thiên huy thực lực đạo thần đỉnh phong, đạo điên nhận thức bọn họ đối với lực lượng tối cường. Mà một mũi tên này của tà đế lại đem dơn quy y e bương nhận thức này lại hoàn toàn đảo điên. Quy củ, thế giới này không có quy củ gì có thể trói buộc bản đế, bởi vì quy củ thiên hạ sở hữu đều phải từ bản đế đến định. Lực lượng trong tay bản đế chính là quy củ lớn nhất. Trong im lặng vô cùng, câu nói cuồng ngạo tới cực điểm kia của tà đế ở bên tai bọn họ quanh quẩn. Chỉ là lúc này, không còn có người cảm thấy đây là một loại cuồng vọng. Có được lực lượng đáng sợ như thế, ai dám nói hắn không có tư cách coi rẻ vạn sinh. Mà ngay cả người hầu của hắn đều có thể ở toàn bộ thiên thần đại lục hoàn hành vô kỵ. Quá sức đáng sợ bốn chữ này ở trong đầu, trong lòng các cường giả ở đây, một lần lại một lần quanh quẩn, thật lâu không thôi. À, hì hì, chủ nhân ca ca, người quá lợi hại. Mau xuống dưới, mau xuống dưới. Viêm cung nhược duyên dáng gọi to lên. Tà đế ánh mắt ở trên người nàng tự do nhìn qua một chút, thân thể nhẹ nhàng từ không trung hạ xuống. Dưới chân vừa tiếp xúc đến mặt, viêm cung nhược liền bổ nhào vào trên người hắn. Ôm cổ hắn vừa hô vừa cười. Xem tư thế hận không thể đem cả người đều bắt ở trên người hắn. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại truyện audio.fiz. Con bức quá lập tức. Nàng cảm giác được trên tay ẩm ướt. Thân thể của người trong lòng cũng gây cho nàng một loại cảm giác yếu ớt vô lực. Viêm cung nhược nét cười không giảm. Ôm cánh tay hắn đứng ở bên người hắn. Đắc ý nhìn những cao thủ đã muốn bị dọa choáng váng này. Trên mặt là một loại nụ cười kiêu ngạo. Đắc ý nói cho bọn họ, nàng là nữ nhân của hắn. Một mũi tên Đoạn Nhai, vực thiên uy này tự nhiên không phải dễ dàng thi triển ra như vậy. Chỉ cần đụng chạm thân thể hắn, đã biết tà đế lúc này trong cơ thể trống rỗng yếu ớt vô cùng. Chỉ sợ chỉ cần hơi chút dùng khí lực lớn một chút đẩy hắn, sẽ đem hắn đẩy ngã. Viêm cung nhược làm như vậy, làm sao không phải đang lặng yên đỡ hắn? Một mũi tên kinh thiên này, làm cho cường giả ở đây rốt cuộc không một người dám quên tên của tà đế cùng đáng sợ của tà đế. Tại một mũi tên kinh thiên động địa này, mặc cho bọn hắn ngày thường cao ngạo vô kỵ như thế nào, đều bản năng cảm giác được một loại hèn mọn chưa bao giờ cảm thụ qua. Không chỉ có là tà đế, cũng là hôm nay, bọn họ mới chính thức rõ ràng tà tôn đến tột cùng đã muốn cường đại đến loại trình độ nào. Tà đế là người tà tôn, mà bốn cường giả thần cấp này còn có huyết sát ma đồng cùng hóa khí làm tên, làm cho bọn họ sợ hãi than thở. Toàn bộ tôn xưng hắn là chủ nhân. Bọn họ thân phận không cần nói cũng biết. Mọi người cũng rốt cuộc rõ ràng bọn họ vì cái gì sẽ lấy tà làm họ. Tà không phải chính là tà tôn sao? Các ngươi đúng là người tà tôn. Bắc đế tôn nhị trưởng lão kinh thanh nói. Ánh mắt hắn không thể khống chế dừng ở trên vết rách đem lạc thần nhai cắt thành hai nửa. Như thế nào đều áp không nổi vẻ kinh sợ trên mặt. Ở trước mặt loại lực lượng này, hắn không thể không biết lực lượng chính mình nhỏ yếu đến ngay cả con kiến cũng không bằng. Cái này thực sẽ là người có khả năng phóng xuất ra lực lượng sao? Sẽ không? Người tuyệt đối không có khả năng có loại lực lượng này. Một mũi tên kinh thiên này nhất định là đến từ Bắc đế cung trong tay tà đế, mà hẳn là phải thuộc về bọn họ. Viêm tịch minh cùng ba trưởng lão đều vạn phần tin tưởng nghĩ như vậy, cũng vạn phần tin tưởng đó nhất định sẽ là Bắc đế cung. Bởi vì cũng chỉ có tam đại cấm kỵ chi khí tối cường trong truyền thuyết mới có thể có thiên uy giống như vậy. Thấy được uy lực làm cho người ta sợ hãi của Bắc đế cung như thế, ý nghĩ đoạt cung ở trong lặng yên bành trướng vô số lần. Không sai, Viêm thiên uy lãnh đạm lên tiếng, liền khinh thường nhiều lời nữa. Tuy rằng đã muốn tin tưởng đáp án kinh người này, nhưng nghe đến cường giả thần cấp đỉnh phong này trả lời, mỗi người đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Bốn cường giả thần cấp, cho dù là toàn bộ tà tôn chỉ có bốn người này, vậy cũng là một cổ thế lực đáng sợ có thể tùy ý dẫm lên thiên hạ. Huống chi tà tôn thế lực to lớn, nhân số nhiều, không người không biết. Cao thủ người lại này kinh không biết còn có bao nhiêu. Hơn nữa một tà đế làm cho người ta vô cùng sợ hãi, bọn họ đã muốn nhìn đến một đỉnh núi cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, khó có thể đánh giá, khó có thể tin đã sừng sững che cả thiên thần đại lục, như một bàn tay to che đậy toàn bộ thiên không. không có người sẽ lại hoài nghi. Tà tông vô cùng thần bí này chỉ xuất hiện không đến một năm. Này cường đại đã muốn có thể so với, không, thậm chí có khả năng đã muốn hơn cả Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông có nội tình trăm ngàn vạn năm. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người mấy người Tà Tông, nam, nữ, già trẻ. Xuất thủ, không một ai không làm cho họ trong lòng kinh sợ. Viêm Thu Sa cùng Viêm Cung Nhược chưa xuất thủ, bọn họ cũng không dám lại có chút khinh thị. Cũng vậy, nếu về sau gặp được người Tà Tôn, cho dù chỉ là một người địa vị thấp nhất trong đó, bọn họ cũng không dám có tâm coi thường gì. Tự như đối mặt người Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn, trận Thiên Thần Ma Vũ đại hội này, Tuyết Nữ chưa đến, Huyễn Thần chưa đến, lại xuất hiện một đám người so ra càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn. Nhất là một mũi tên kinh thiên của Tà Đế kia, ở trong lòng trong mắt bọn họ vĩnh không thể xóa nhòa ấn ký. Hạ một đạo hồng câu không thể vượt. Một hồi Ma Vũ đại hội thiên hạ cao thủ tập hợp, trở thành nơi Tà Đế cùng với thủ hạ cường giả Tà Tôn hắn biểu diễn. Cái này chính là quy củ. Tà Đế mắt lạnh nhìn về phía ba trưởng lão Bắc Đế, ánh mắt mơ hồ, cung trong tay chậm rãi giơ lên. Hắn ngay mặt đối diện nhị trưởng lão từng coi rẻ người thiên hạ. Ở dưới ánh mắt của hắn lại theo bản năng rút lui một bước. Chờ hắn cảm giác lại, nét mặt già nua run rẩy rất nhỏ một chút. Lại như thế nào cũng đề không dậy nổi dũng khí đi về phía trước. Đúng vậy, lực lượng tuyệt đối, cường đại không thể kháng cự chính là quy củ lớn nhất. Ba trưởng lão giới luật Bắc Đế Tôn rốt cuộc nói không nên lời. Bọn họ có thể trở thành người chứng kiến cùng chế tài là vì bọn họ, hoặc là nói Bắc Đế Tôn phía sau bọn họ có được lực lượng tuyệt đối. Mà đối mặt Tà Đế, còn có Tà Tôn làm cho bọn họ đều cảm giác sâu sắc cùng run rẩy này, bọn họ không còn có tư cách nắm trong tay. Ngược lại, lúc này đối phương chỉ cần động sát tâm, liền có thể dễ dàng lấy tính mạng bọn họ. Tà Đế chẳng những lưng đeo cái danh tàn nhẫn đáng sợ, sau hắn còn có Tà Tôn. Rõ ràng căn bản là sẽ không e ngại Bắc Đế Tôn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 304 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 304 kẻ mạo phạm chủ ta chết. Quy củ ở trước mặt Tà Đế một mũi tên phá vỡ Lạc Thần Nhai đề quy củ lại cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Trước mặt cao thủ thiên hạ, hắn có thể không nhìn quy tắc Thiên Thần Ma Vũ đại hội một mũi tên làm cho vô hoa biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nếu muốn giết bọn hắn, lại như thế nào sẽ cố kỵ bọn họ có phải người trong Bắc Đế Tôn hay không? Tốt! Hay cho một Tà Tôn? Bắc Đế Tôn, chúng ta xem như nhớ kỹ các ngươi khí thế đã muốn bị gắt gao hạ xuống. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi hạ xuống một câu ngoan độc, oán hận xoay người. Tuy rằng xoay người sang chỗ khác, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của Tà Đế vẫn dừng ở trên lưng hắn, làm cho hắn đáy lòng vẫn run rẩy liên tục không thể bình ổn. Hai trưởng lão khác cũng không thể không cố áp chế không thể phát tác. Đi trở về bên người Viêm Tịch Minh vẫn như cũ bị thương nặng ngồi ở chỗ kia. Bọn họ lúc này tâm tư đã muốn hoàn toàn rời khỏi trận Thiên Thần Ma Vũ đại hội. 25 năm mới một lần, làm cho thiên hạ chú mục này. Nếu không phải trận đấu này thật sự quá mức quan trọng, ba trưởng lão đã mất hết mặt mũi này, thậm chí muốn trực tiếp rời đi. Ngay cả một giây cũng không muốn ở lại đây. sớm một chút trở về an dưỡng thương thế Viêm Tịch Minh. Báo cho trong tông biết đại trưởng lão đã chết ở trong tay người khác. Cùng với tà tông đáng sợ, tà đế đáng sợ, bốn cường giả thần cấp đáng sợ, còn có ba thiếu niên kinh người nọ một hậu nhân kiếm thần bại đại trưởng lão, một mở huyết sát ma đồng, miêu sát đại trưởng lão, một ở tình thế thiếu chủ không thể tiếp cận mà đem hắn trọng thương thất bại. Dĩ vãng, Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội tuy rằng ít có người dám đích thân tới hiện trường, nhưng kết quả này cũng là tiêu điểm thiên hạ chú ý. Bắc Đế Tôn phái người đến đây đã muốn cực kỳ mất mặt, nhưng quyết không thể làm ra chuyện cục đuôi mà thoát đi. Tuy rằng tuyệt đại đa số cường giả đến từ các nơi trong thiên hạ còn chưa có xuất thủ, trận Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội này cũng đã xem như xong rồi. Bởi vì mấy cường giả nọ lấy phương thức một cái so với một cái càng rung động hơn xuất hiện quá sớm, đem những cao thủ đại lục tràn đầy tự tin, thỏa thuê mãn nguyện này toàn bộ áp chế ảm đạm không ánh sáng. Không biết còn có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ bêu xấu, lại có bao nhiêu người sẽ tiếp tục đi luận bàn quyết đấu. Đứng lại, mạo phạm chủ nhân chúng ta, các ngươi đã nghĩ bỏ qua như vậy sao? Ba trưởng lão vừa mới chuyển thân đi vài bước, thanh âm Viêm Thiên Uy mang theo lãnh ý bình tĩnh vang lên ở bên tai bọn họ. Ba người xoay người lại, trầm mi nói: ngươi lời này là ý tứ gì? Hừ, rất đơn giản, kẻ mạo phạm chủ ta chết. Viêm Thiên Uy bên trong ánh mắt bình tĩnh đột nhiên phóng ra sát khí mãnh liệt. Ba trưởng lão giới luật bị sát khí đồng thời tập trung, toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Bọn họ quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển Viêm Hồn Quyết chuẩn bị chống đỡ. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên bắn ra, một tay thành trảo khóa hướng Yết Hầu nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vừa muốn lắc mình trốn tránh, lại chợt cảm giác được khí tràn mênh mông bốn phía đồng thời tập trung ở trên người hắn. Hắn như bị bốn tòa núi cao vô cùng trầm trọng áp đỉnh. Viêm Hồn Quyết vừa mới vận chuyển khởi bị bóc ra không còn một mảnh. Bên trong lồng ngực khí huyết bốc lên như sóng, một ngụm máu tươi kịch liệt dâng lên, muốn điên mà phun ra. Cường giả thiên cấp, hắn cường đại không người hoài nghi. Nhưng hắn ở trước mặt một người thực lực thần cấp, nhỏ yếu như một đứa trẻ con vừa mới học bước, lại càng không muốn nói đồng thời bị bốn thần cấp, trong đó còn có một người là thần cấp đỉnh phong tập trung. Bốn thần cấp đối phó một thiên cấp, chỉ cần bọn họ nguyện ý, ngay cả đầu ngón tay cũng không cần động, chỉ cần dùng khí liền có thể đánh cho tan tác, thậm chí giết chết. Nhị trưởng lão một ngụm máu tươi vừa dâng tới yết hầu, liền bị một bàn tay nắm chặt yết hầu ngăn cách ở hầu, không có tạm dừng gì. Viêm Đoạn Thương cổ tay hơi rung lên, trong tay truyền đến một tiếng xương gãy vô cùng rõ ràng. Lập tức buông lỏng tay ra, ánh mắt chuyển hướng về phía tam trưởng lão cũng bị kinh hãi ngây ngốc. Hắn xuống tay sạch sẽ lưu loát, ra tay lấy mạng trong tích tắc. Không có nguyên nhân hắn là trưởng lão Bắc Đế Tôn mà có một tia do dự, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi rất nhỏ gì. Giống nhau sớm đã quen loại cảm giác lấy đi sinh mệnh người này. Nhị trưởng lão hai mắt lồi ra, vặn vẹo cổ thẳng tắp ngã xuống. Viêm Đoạn Thương thân hình xoay đi, một trảo chụp vào tam trưởng lão. Tam trưởng lão trong lúc cuống quýt hai tay đều xuất ra như muốn đón đỡ, đồng thời thân thể bằng tốc độ nhanh nhất nhảy lùi lại. Nhưng thân thể hắn rõ ràng ở rút lui rất nhanh, Viêm Đoạn Thương trước mắt vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Trong nháy mắt đã muốn bước đến trước người hắn. Một bàn tay đơn giản đến không thể đơn giản hơn mang theo uy thế khổng lồ làm cho hắn tuyệt vọng hướng tới cổ hắn tà tà đánh xuống. Lấy thực lực hắn, nguyên bản có thể miễn cưỡng ở dưới tay Viêm Đoạn Thương miễn cưỡng đối mặt vài cái. Nhưng giống như nhị trưởng lão, lực hộ thân của hắn đồng thời bị khí thế bốn thần cấp tập trung hoàn toàn bóp ra, làm cho hắn không còn một tia lực phòng ngự. Viêm Đoạn Thương bàn tay tự như một cây đao sắc bén, cắt qua song chưởng ý đồ đón đỡ của hắn, cắt qua thân thể hắn, đem đầu hắn trực tiếp từ thân thể cắt bay đi. Máu văng khắp nơi, lại không một giọt dính vào thân thể Viêm Đoạn Thương. Viêm Đoạn Thương lại xoay thân, lại là chỉ chớp mắt, cổ tứ trưởng lão cuối cùng đã bị Viêm Đoạn Thương cứng rắn vặn gãy. Khi thanh âm cổ gãy răng rắc vang lên, thân thể không đầu của tam trưởng lão mới ngã xuống trên đất. Tất cả phát sinh quá nhanh, rất đột nhiên. Thanh âm mang theo lãnh ý cùng sát ý của Viêm Thiên Uy vừa mới vang lên. Ba trưởng lão giới luật của Bắc Đế Tông liền liên tiếp chết ở dưới tay Viêm Đoạn Thương. Trước sau không vượt qua 3 giây thời gian. Mãi cho đến tứ trưởng lão trừng lớn hai mắt hoảng sợ rồi ngã xuống, đại bộ phận người vẫn chưa có phản ứng lại. Bốn siêu cấp cường giả có thực lực thiên cấp, là thuộc loại siêu cấp cường giả của Bắc Đế Tôn. Liền như lá bị cuồng phong quét lá không cần tốn nhiều sức đánh chết. Nếu chỉ là Viêm Đoạn Thương một mình đối mặt ba cường giả thiên cấp, muốn giết bọn hắn cũng phải tốn chút khí lực. Mà đối mặt bốn người đã bước trên đạo thần, bọn họ không có dãy du cùng sức phản kháng gì. Mà toàn bộ thiên thần đại lục thực lực có thể vào thiên cấp lại có mấy người. Như vậy, không nói đến ai có thể địch nổi bọn họ. Có thể ở bốn người này liên thủ mà đi ra đối mặt, lại có mấy người. Bọn họ khác với bốn thần nhân 25 năm trước. Kiếm thần, chiến thần, tuyết thần, huyễn thần đều là ba chủ một phương. Trừ bỏ năm đó chiến thiên phạt nữ ra, chưa bao giờ liên thủ qua. Mà bốn thần này lại là đồng tôn đồng căn, dưới liên thủ, đi đến nơi nào đều là bẻ gãy nghiền nát. Vạn mã ngàn quân cũng không có khả năng chắn. Cái này còn chưa nói tới lão nhân im lặng đạt tới thần cấp đỉnh phong, có thể lấy lực một người độc đối ba cái thần nhân mà bất bại kia. Mà tà đế kia, một mũi tên kinh thiên của hắn, đã hiển thị thực lực của hắn đã muốn hoàn toàn vượt qua mọi người nhận thức, vượt qua phạm trù con người, chân chính sâu không lường được. Hơn nữa, ngay cả trưởng lão Bắc Đế Tôn đều đơn giản là một cái mạo phạm mà sạch sẽ lưu loát giết sạch. Bọn họ còn có ai không dám giết? Còn có ai có thể làm cho bọn họ cố kỵ hoặc e ngại? Hoặc là nói, lấy bọn họ biểu hiện ra ngoài cái này vô cùng có khả năng là một góc thực lực băng sơn của tà tôn khổng lồ. Còn có ai có tư cách làm cho bọn họ cố kỵ hoặc e ngại? Không hề nghi ngờ, lần này tà tôn cùng Bắc Đế Tôn xem như kết hạ thù không nhỏ. Cho tới bây giờ không người dám chọc đến Bắc Đế Tôn, bị tà tôn ngang trời suốt thế này hung hăng đâm một đao. Không biết sau này, Bắc Đế Tôn sẽ lựa chọn trầm mặc hay là khởi xướng trả thù mãnh liệt. Mà lấy địa vị cùng thế lực Bắc Đế Tôn, lựa chọn trầm mặc tính khả năng cơ bản sẽ không tồn tại. Như vậy, thiên thần đại lục vận mệnh có thể dưới hai thế lực to lớn này xung đột mà sinh ra rung chuyển hoặc lớn hoặc nhỏ hay không? Tà Tôn thực lực không thể nghi ngờ đã muốn bước trên mặt Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn. thế lực bọn họ nếu phát sinh xung đột, dẫn phát hậu quả rất khả năng sẽ là tai nạn lớn. Viêm Tịch Minh vốn là vì kiến thức anh hùng thiên hạ. Theo bốn trưởng lão giới luật đang tới nơi này, lại trơ mắt nhìn bọn họ một người tiếp một người. Một người so với một người thê thảm chết ở trước mặt mình. Trong lòng chấn động có thể nghĩ. Hắn đưa tay vào trong lòng cầm một vật nhỏ. Đây là tên tín hiệu Bắc Đế Tôn. Chỉ cần lấy viêm hồn lực đem nó hướng lên không trung, sẽ ở trên trời bắn ra một cái hỏa phượng hoàng tận trời. Tất cả người Bắc Đế Tôn ở khu vực chung quanh nhìn thấy hỏa phượng hoàng đều phải chạy tới nơi này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz. Tay hắn nhẹ run run. Trong lòng lại run tới vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, hắn áp chế hận ý cùng xúc động trong lòng, lý trí thu hồi tay. Chết ở trong tay Tà Tôn. Chỉ có ba trưởng lão mạo phạm Tà Đế. Bọn họ cũng không có đem mục tiêu chỉ hướng hắn, không có nói mạo phạm. Kể từ đó trầm mặc liền có thể có mạng sống. Nhưng nếu hắn phóng ra tên tín hiệu, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa tới người trong Bắc Đế Tôn ở phụ cận, nhưng trước mặt bốn thần nhân tại đây, còn có một Tà Đế càng đáng sợ, lại cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Đồng thời cũng sẽ ngay cả tính mạng chính hắn cũng mất luôn. Hắn ngạn khí, gắt gao nhẫn nại. Loại khuất nhục ẩn nhẫn cùng loại với tham sống sợ chết này làm cho thiếu chủ Bắc Đế này cho tới bây giờ đều là nhìn xuống cùng dẫm lên người khác hầu như khó có thể chịu được. Hắn chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại. Áp chế khí tức của mình. Không cho lực chú ý Tà Đế chuyển dời đến trên người mình. Hắn là thiếu chủ Bắc Đế Tôn, không thể cứ như vậy không công chết ở chỗ này. Tà Đế hai mắt ở dưới mặt nạ màu bạc rất nhanh ở Viêm Tịch Minh dừng lại trên người một chút. Trong ánh mắt bao hàm trào phúng cùng một chút bất đắc dĩ che giấu sâu đậm. Một núi không tha hai hổ. Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn tranh đấu gay gắt vẫn vốn không có đình chỉ qua. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ bởi vì cùng mục đích mà đạt thành hiệp nghị, ma sát lẫn nhau ở bên ngoài cũng giảm bớt rất nhiều. Sau trận biểu diễn hơn 20 năm trước, Bắc Đế Tôn tan tác ở trước mặt mọi người liền ma danh ẩn tích, cho đến hôm nay mới lại xuất hiện. Cho nên cũng vốn không có cái gọi là tranh đấu gì. Nhưng nếu trong núi rừng hai hổ này chiếm cứ bỗng nhiên xông vào một giao long, chúng nó sẽ không chút do dự buông tranh đấu, cộng đồng chống đỡ. Trong một năm này, Tà Đế đối với Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn hiểu biết càng ngày càng xâm nhập, cũng lại càng rõ ràng cường đại cùng nội tình dày của bọn họ. Chỉ lấy thế lực mới quật khởi trước mắt. Hắn hiện tại có được Tà Tôn khả kiềm chế được một, nhưng còn xa không thể lấy một đối hai. Cho nên, một năm này, đối mặt Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn ám sát, bọn họ lựa chọn là lãng tránh. Chưa bao giờ cùng phát sinh qua ngay mặt xung đột. Hắn không giết thiếu chủ Bắc Đế Viêm Tịch Minh, đây là một nguyên nhân trong đó. Mà một nguyên nhân khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 305 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 305 Tà Đế chân tư. Mấy trưởng lão Bắc Đế Tôn chết thảm làm cho những cao thủ ở đây kinh hãi, đồng thời cũng không khỏi âm thầm thổn thức. Trận biến cố này ai đúng ai sai? Quả thật ba giới trưởng lão luật xác thực mạo phạm Tà Đế, nhưng làm cũng bất quá là đem hắn vây quanh, làm ra tư thế công kích. Ngay cả góc áo hắn đều còn không có kịp đụng tới, cách mạo phạm chân chính kém xa vạn dặm. Huống chi, thật là tà đế công kích vô hoa phá hư quy của thiên thần ma vũ đại hội trước. Bọn họ làm người duy trì trật tự làm như vậy cũng không quá. Ngược lại là chỗ chức trách. Nhưng cho dù là như vậy, cái loại trình độ mạo phạm này lại gặp được kết cục chết thảm. Cái tàn nhẫn này, đã muốn không thể chỉ cần dùng hai chữ quá phận để hình dung. Nhưng so với lời đồn dưới tay không toàn thây của tà đế trừng phạt như vậy đối với tà đế mà nói thực tính quá phận sao? Thay tà đế chế tài ba trưởng lão giới luật này là bốn người bước trên đạo thần bên người hắn. Cái hành động tàn nhẫn này, bọn họ đối với tà đế trung thành cùng bảo hộ có thể nghĩ. Không người đứng ra chỉ trích hoặc nhiều lời. Bọn họ thấy rõ rõ ràng. Ở trước mặt tà đế cường đại cùng tàn nhẫn này, người cùng hắn đối nghịch cũng sẽ không có kết cục tốt gì. Bọn họ là cường giả, nhưng ở trước mặt tà đế, bọn họ cũng chỉ là kẻ yếu có thể tùy thời bị cướp đoạt quyền sống. Bọn họ có thể không sợ chết, nhưng không người cam tâm bởi vì phẫn nộ nhất thời mà không công tặng đi tính mạng. Viêm Thiên Uy đem biểu tình mỗi người thu vào đáy mắt, tiến lên một bước, trên mặt biểu tình bình tĩnh, lộ ra vẻ tươi cười nói: các vị bằng hữu, đối với người tà tôn chúng ta mà nói, chủ nhân chính là trời của chúng ta. Chúng ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lấy phương thức gì xúc phạm chủ nhân chúng ta. Nếu không vô luận là ai, tức giết không tha. Nhưng lão nhân tự biết hôm nay đã phá hủy sự kiện ma vũ này, cũng hỏng mất mọi người hương trí, lúc này hướng mọi người bồi tội. Đến tận đây, tà tôn chúng ta cũng không mặt mày lưu lại. Như vậy rời đi. Mong rằng trận thiên thần ma vũ đại hội này có thể tiếp tục đi xuống. Quyết ra anh hùng thiên hạ chân chính. Nói xong, hắn đối với mọi người thi lễ thật sâu. Đối với người tập võ có cực cao tu vi mà nói, cường giả vĩnh viễn là mục tiêu bọn hắn kính ngưỡng. Mà cường giả tuyệt thế bước trên đạo thần đỉnh phong này lại hướng bọn họ hành lễ, lại như thế nào để cho bọn họ nhận được? Nhất thời đều cúng quyết hoàn lễ. Viêm Thiên Uy hướng bọn họ khẽ gật đầu ý bảo. Cũng không dừng lại. Cùng Viêm Khinh Hồn một trái một phải cách không cùng tà đế và Viêm Cung Nhược. Di động không mà đi. Người bên ngoài xem thấy. Tự như là tà đế cùng Viêm Cung Nhược tự hành bay đi vậy. Cao thủ xem thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Bởi vì sợ kinh thiên Viêm Cung lạc mấy người trẻ tuổi. Bọn họ đã muốn không dám xem thường. Cô gái dáng người kinh người kia, lại vạn vạn thật không ngờ, nàng lại có năng lực phù không phi hành. Chẳng lẽ cô gái này lại cũng là người đã muốn bước trên thần giai? Bọn họ lại một lần nữa vì tà tôn cường đại cùng thần bí mà run rẩy. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Phim đoạn thương bám theo Viêm Thu Sa. Cùng Viêm Khinh Bình theo sát sau đó. Sở Kinh Thiên đã muốn ngây người cả buổi sau khi thấy bọn họ bay xa mới giật mình hô to một tiếng: đợi đợi ta. Đợi đợi ta. Kiếm thần quyết. Khinh kiếm vô ảnh. Hắn nắm lên lãnh nhai chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, đạp lên thương minh kiếm hăng hái đuổi theo. Tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng khinh kiếm vô ảnh của hắn trước mắt chỉ có thể bay ở tầm trời thấp. Cho nên hắn một bên đuổi theo, một bên kêu to, sợ tụt lại phía sau. Lúc này, cái gì thiên thần ma vũ đại hội hắn đã muốn để qua sau đầu. Cao thủ chân chính, thì ra toàn bộ ở bên người hắn. Bọn họ cũng không có bay đi quá xa. Sau khi rời Lạc Thần Nhai, Viêm Thiên Uy cùng Viêm Khinh Hồng mang theo Tà Đế cùng Viêm Cung Nhược ở trên một bãi cỏ khô không người chậm rãi hạ xuống. Vợ chồng Viêm Khinh Bình, Viêm Đoạn Thương còn có Viêm Cung Lạc cũng theo sát sau đó hạ xuống. Tà Đế vừa rơi xuống đất thân thể liền lay động vài cái, muốn ngã sấp xuống. Viêm Cung Lạc vội vàng dùng thân thể mềm mại chính mình đỡ lấy hắn. Sốt ruột hô chủ nhân ca ca. Người có sao không? Mau! Ngồi xuống trước. Viêm Cung Nhược đỡ hắn ngồi xuống ở trên cỏ. Tà Đế khẽ lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Nam Hoàng kiếm trảm tinh đệ nhất thức thiên địa liệt, làm cho Diệp Vô Thần xa không bằng chiến thần vô cùng thoải mái, đem chiến thần cắt thành hai nửa, cũng hoàn thành một cái thần thoại đồ thần. Mà Bắc Đế cung tai ác linh tính thấp hơn xa trảm tinh kiếm, cho nên không có khả năng sẽ tồn tại linh như vậy. Nhưng này lực phá hoại cùng lực sát phạt lại muốn vượt qua trảm tinh kiếm. Nó cũng có ba cái tuyệt chiêu thuộc về chính mình. Thức thứ nhất huyết sát phá thiên tiễn này, trực tiếp đem lạc thần nhai đánh thành hai nửa. Uy lực so với thiên địa liệt thắng không chỉ một bậc. Nhưng uy lực cường đại cũng đại biểu cho tiêu hao rất lớn. Chỉ một mũi tên, liền hầu như tiêu hao tất cả lực lượng của Tà Đế. Chủ nhân, tai ác cung tuyệt sát tam tiễn phân biệt vì huyết sát phá thiên tiễn, huyết minh truy hồn tiễn, huyết hải luân hồi tiễn. Huyết sát phá thiên tiễn tuy rằng là thức thứ nhất nhưng uy lực rất mạnh, nghe nói có thể khai thiên phá địa. Thức thứ hai huyết minh truy hồn tiễn uy lực cùng huyết sát phá thiên tiễn không sai biệt lắm, nhưng lại đáng sợ rất nhiều. Chỉ cần bị huyết minh truy hồn tiễn khóa định, trừ khi có thể sử dụng lực lượng chính mình đem lực lượng của nó triệt tiêu. Nếu không mặc kệ chạy trốn tới nơi nào nó đều có thể theo sát sau đó, thẳng đến đem mục tiêu bắn chết. Đệ tam tiễn huyết hải luân hồi tiễn uy lực ta không phải rất rõ ràng. Ta chỉ là mơ hồ nhớ rõ. Tiễn này chỉ cần vừa ra, mặc kệ là thần giới cũng tốt, nhân giới cũng tốt, đều đã tạo nên một cái huyết hải dương bộ dáng giống như thật đáng sợ. Đây là lúc trước Nam Nhi đối với Bắc Đế tam thức mơ hồ giải thích. Mà hôm nay là hắn lần thứ hai bắn ra cái huyết sát phá thiên tiễn này. Cái này cũng là một mũi tên duy nhất trong Bắc Đế tam thức hắn có thể bắn ra. Không thể nghi ngờ uy lực vô cùng, rung chuyển trời đất không thẹn cái tên phá thiên. Không có việc gì là tốt rồi. Viêm Cung Nhược biết được tình huống Tà Đế, cũng không phải lo lắng như vậy. Ngồi xổm trước người hắn, hì hì cười nói, nhìn thấy những người đó tất cả đều bị dọa choáng váng, thật là vui. Chủ nhân ca ca, ta đã biết người nhất định sẽ đến đây. Gia gia, lần này ta không có quấy rối. Viêm Thiên Uy ha ha cười, tiếp lời nói, chủ nhân, hôm nay tất cả tiến hành so với dự đoán dơn, quy, e, u, thuận lợi. Chủ nhân dự tính cùng với những gì ta muốn nhìn thấy toàn bộ đều xuất hiện. Tà Đế khẽ gật đầu, bắt đầu ngày mai, danh tướng Tà Tôn ta sẽ ở Thiên Thần Đại Lục vang dội gấp 10. Mấy chục lần. Kế hoạch che trời của chủ nhân cũng là có thể tùy thời bắt đầu. Viêm Khinh Hồng một tay vuốt râu, hiền hòa cười nói. Biểu tình này hoàn toàn không giống như là đang nói một cái kế hoạch kinh thế hải tục. Xa xa một đạo lam quang rất nhanh tới gần, đúng là Sở Kinh Thiên mang theo Lãnh Nhai truy đến đầu đầy mồ hôi. Viêm Cung Nhược tâm tư hoàn toàn đặt ở trên người Tà Đế, căn bản vô tâm tư đi để ý tới người khác. vương hai tay hoàn mỹ quàng ở trên mặt tà đế. Vừa nói chủ nhân ca ca. Hiện tại lại không có người ngoài. Trước đem mặt nạ này lấy xuống được không? Ta đã thật lâu không thấy được chủ nhân ca ca. Giống như mới không đến hai ngày mà thôi, Viêm cung lạc nhỏ giọng nói thầm nói. Không đợi tà đế đáp ứng, Viêm cung nhược cũng đã đưa tay đem mặt nạ tượng trưng cho thân phận tà đế lấy xuống. Sở Kinh Thiên vừa vặn thở hồng hộc đuổi tới nơi này. Liếc mắt một cái liền thấy được mặt mũi tà đế. Tuy rằng trong lòng đã muốn xác nhận 7-8 phần, nhưng lần này nhìn đến vẫn như cũ thiếu chút nữa giật mình từ trên thương minh kiếm rơi xuống dưới. Diệp, Diệp lão đệ, thật là ngươi. Sở Kinh Thiên kinh hãi hô lớn. Mặt nạ bị lấy xuống, lộ ra một khuôn mặt hơi tái nhợt. Hình dáng này, còn có mỗi một khí quan đều là hoàn mỹ không tì vết như vậy, đúng là Diệp vô thần. Hừ, trừ bỏ chủ nhân ca ca ta, còn có ai sẽ lợi hại như vậy? Viêm cung nhược ôm cánh tay phải Diệp vô thần, đã muốn đem bộ ngực mềm mại dính sát vào ở trên người hắn. Trong biểu tình, thanh âm đều lộ ra một cổ tự hào cùng đắc ý của cô gái. Nhắm mắt tức thần, Diệp vô thần mở to mắt, hướng về phía Sở Kinh Thiên đã muốn kinh ngốc mỉm cười. Sở đại ca, thực ngoài ý muốn sao? So sánh với Lãnh Nhai đứng ở bên người hắn, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, thần sắc lại không có giật mình gì, chỉ là một đôi mắt lợi hại tập trung ở trên người hắn, làm như đem hắn hoàn toàn xem rõ. Ngoài ý muốn, rất ngoài ý muốn. Ngươi không phải đã muốn? Ngươi rõ ràng đã muốn. Sở Kinh Thiên vỗ vỗ đầu, trong đầu một mảng hỗn độn. Diệp vô thần rõ ràng đã muốn thân phế. Hắn cũng dùng lực lượng chính mình xác nhận qua, trong cơ thể hắn trống rỗng, không có lực lượng gì lưu lại. Liền ngay cả lực lượng khí cơ chịu tải đều phát hiện không đến. Nhưng hôm nay, tà đế là ai, danh khí có bao nhiêu lớn, hắn không biết. Nhưng hắn từ trên không hạ xuống, lại bắn ra một mũi tên kinh thiên, hắn là xem ở trong mắt. Đây là một người đã muốn thân phế có khả năng làm được sao? Sở đại ca, nghe tới sự tình có chút là không thể tin tưởng. Mà có đôi khi ánh mắt chính mình nhìn thấy cũng không thể tin tưởng. Cũng có thời điểm, liền ngay cả cảm giác chính mình cũng không có thể tin tưởng. Như ta nói vậy, ngươi có thể hiểu không? Diệp vô thần mỉm cười giải thích. Cái này, nếu có thể nghe được rõ ràng, hắn sẽ không là Sở Kinh Thiên. Hắn thiên tài chỉ biểu hiện ở trên kiếm đạo, cái khác đều là khó có thể hiểu được. Hắn khổ tư nửa ngày, mới rụt rè nói đúng là. Ngươi cái này trước đó đều là cố ý, là ngụy trang. Nếu là ngụy trang, vậy cũng hơi hoàn mỹ quá đáng một ít. Bởi vì ngay cả hắn cũng vẫn không có nhận thấy được chút khác thường gì. Ngụy trang như vậy, đến tột cùng là như thế nào làm được? Đúng vậy, thật là ngụy trang. Nhưng mà Diệp lão đệ, ngươi vì cái gì mà cần giả dạng làm cái bộ dáng kia? Diệp vô thần lại cười, ý tứ hàm xúc sâu xa nói, trên đời kẻ địch đáng sợ nhất không phải kẻ địch thực lực xa xa vượt qua chính mình, mà là rõ ràng gần trong gang tấc. Ngươi lại không biết hắn là kẻ đáng sợ, thậm chí còn tưởng rằng hắn là một phế nhân. Người trước, ngươi có thể tiên phát chế nhân, dùng các loại phương pháp để chu toàn. Cho dù quyết đấu, cũng sẽ biết người biết ta ngay mặt tương đối. Người ở sau, sẽ ở dưới tình huống ngươi không hề phòng bị thình lình cho ngươi một đao. Đây là nguyên nhân Diệp vô thần phải ngụy trang chính mình. Mà một nguyên nhân quan trọng hơn, là hắn phải bảo toàn an nguy người nhà cùng người bên người. Nhưng mà, ai ai, đừng cái gì nhưng mà không thể nhưng mà. Chủ nhân ca ca nói ngươi kêu đại ngưu quả nhiên là ngu ngốc giống như đại ngưu vậy. Ngươi chỉ cần nhớ rõ mỗi một câu chủ nhân ca ca nói đều là đúng là được dán ở bên người Diệp Vô Thần. Viêm cung nhược tâm tình tốt. Khi nói chuyện vẻ mặt đều là thần thái bay bổng. Ồ ồ, Sở Kinh Thiên chưa bao giờ phản bác nữ nhân đành phải sờ sờ cái ốp, ngoan ngoãn gật đầu, không hề hỏi nhiều. Tuy rằng hắn còn có một cái vấn đề lớn muốn hỏi. Ví dụ như hắn ngụy trang sẽ đối phó kẻ địch là ai? Lão gia gia cùng đại thúc đó siêu cấp lợi hại này không đối phó được sao? Còn có hắn hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Ngay cả lạc thần nhai đều đánh vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 306 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 306 kiếm đạo đỉnh phong hì hì. Chủ nhân ca ca, thân thể có hay tốt một chút không? Chúng ta sẽ đi đâu chơi đây? Người đã lâu không đi chơi với người ta. Lần trước bỏ lại cái kêu là kỳ kỳ đại tiểu thư kia rồi đi, cũng không người ta sẽ không ăn giấm chua, hừ. Viêm cung nhược lay thân thể Diệp Vô Thần, mân mê cặp môi làm nũng. Diệp Vô Thần vỗ vỗ mu bàn tay nàng. Đối với Sở Kinh Thiên nói Sở đại ca, tuy rằng ta trước đó đã nhìn ra người có tiến bộ kinh người, lại không nghĩ rằng người ở trên kiếm đạo tạo nghệ lại đạt đến cảnh giới cao như vậy. Thực là làm cho ta chấn động. Hắc hắc, hoàn hảo, luyện kiếm cùng luyện công là không giống với. Ta ngay cả khi ngủ đều có thể cảm giác được chính mình đang luyện kiếm. Sở Kinh Thiên một bên hàm hậu cười, một bên thuận miệng nói. Ngay cả khi ngủ mấy chữ này nhập vào tâm trí Diệp Vô Thần, làm cho hắn chân mày vừa động. Sở gia gia có nói qua cho ngươi cảnh giới kiếm đạo cao nhất là cái gì hay không? Diệp Vô Thần ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi. Hắn vấn đề này cũng làm cho mấy người Viêm thị chung quanh đều lưu tâm, đều ngưng thần lắng nghe Sở Kinh Thiên trả lời như thế nào. Cảnh giới kiếm đạo cao nhất, cái này ta biết. Gia gia của ta ở khi ta rất nhỏ liền thường xuyên nói cùng ta. Cảnh giới kiếm đạo cao nhất chính là vô Sở Kinh Thiên không suy nghĩ bao lâu, lập tức hồi đáp. Vô là chỉ vô kiếm. Đúng vậy, chính là vô kiếm. Diệp Vô Thần hơi suy tư, nhớ mày nói Sở đại ca, nếu kiếm đạo cảnh giới chung cực là vô, vậy người vì sao còn muốn luyện kiếm? Lúc ban đầu liền bắt đầu từ vô không phải có thể sao? Sở Kinh Thiên sửng sốt, biểu tình đầy mặt nhất thời cứng ở nơi đó. Cái này cái này, nếu theo đuổi vô, lại vì sao phải luyện kiếm? Diệp Vô Thần một câu vô cùng đơn giản, làm cho hắn nhất thời phát hiện câu này cùng với tín niệm của hắn theo đuổi kiếm đạo cho tới nay lại tự mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà đây là gia gia nói, nhất định sẽ không là sai. Sở Kinh Thiên có chút do dự bất định nói. Vậy Sở gia gia hắn đã đạt tới sao? Diệp Vô Thần thở dài nói. Không có. Vậy Sở gia gia có nói qua cho ngươi có ai đã đạt tới cái gọi là cảnh giới vô này hay chưa? Cái này cũng không có. Gia gia của ta nói, mặc kệ cái gì, đến cực hạn đều là vô. Kiếm đạo cũng là như thế. Sở Kinh Thiên rụt rè nói. Diệp Vô Thần khẽ lắc đầu nói, liền như ta vừa rồi nói, lỗ tai nghe được cũng không nhất định là thực. Sở gia gia tuy là kiếm thần cũng không khả năng vĩnh viễn đều là đúng. Kiếm đạo vô có lẽ chỉ do giả dối hư ảo, bất quá chỉ do người tưởng tượng ra, từ đó truyền lưu đến nay. Nguồn truyện truyện audio.fiz. Con kiếm là người bạn tốt nhất của Sở Kinh Thiên, mà kiếm đạo vô là mục tiêu cuối cùng mà hắn còn có gia gia hắn Sở Thương Minh theo đuổi. Lúc này bị Diệp Vô Thần nói hai ba câu phủ định, Sở Kinh Thiên trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác mê man, bị mất mục tiêu cùng phương hướng. Hắn có chút không muốn tin tưởng, nhưng ở sâu trong nội tâm một thanh âm lại nói cho hắn Diệp lão đệ nói, có lẽ là sự thật. Hắn kiếm đạo tiến cảnh thần tốc đều là bởi vì hắn tâm liên thông với Thương Minh kiếm. Nếu là thực sự vô mà nói cũng liền ý nghĩa hắn phải bỏ qua Thương Minh kiếm. Hắn sao tiếp nhận được? Vậy nếu gia gia nói là sai, cảnh giới kiếm đạo cao nhất lại là cái gì? Sở Kinh Thiên mê man nói. Diệp Vô Thần nhắm mắt, nắm bắt giữ những mảnh nhỏ ký ức trong đầu còn lại sau khi hắc thức tỉnh lại khi ta còn rất nhỏ. Ta biết một người, hắn cũng giống như Sở đại ca, si mê kiếm đạo, đồng thời si mê một cây kiếm. Sau đó, khi hắn ở tuổi của ngươi, đã đạt tới một cái kiếm đạo cực hạn mà chính hắn phát hiện. Là cái gì? Sở Kinh Thiên tinh thần rung lên, khẩn cấp hỏi. Mấy người Viêm Cung Lạc cũng trong lòng đại kỳ. Đến tột cùng là kỳ nhân ra sao? Có thể ở thời điểm tuổi cũng như Sở Kinh Thiên đạt tới kiếm đạo cực hạn như vậy. Vì sao trước kia không có nghe chủ nhân nói qua? Là tâm Diệp Vô Thần mở to mắt chậm rãi phun ra hai chữ. Tâm. Sở Kinh Thiên nghe vậy trong lòng một mảng mê man. Cầm kiếm dùng tay, ngự kiếm dùng khí, kiếm cùng tâm, lại như thế nào khả năng sẽ có liên hệ? Ngươi lấy khí ngự kiếm, hiện tại xa nhất là bao xa? Diệp Vô Thần hỏi. Chừng 70 thước. Khí có thể dung nhập trong kiếm, dẫn đường kiếm mà động. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Có khả năng đem tâm thần cùng tín niệm chính mình đều dung nhập trong kiếm hay không? Nếu có thể, có phải là có thể lấy tâm ngự kiếm hay không? Ngươi tâm rất xa, kiếm là có thể ở dưới tâm thần ngươi chỉ dẫn tùy tâm sở dục rong ruổi cực xa. Diệp Vô Thần điểm đến tức dừng. Hắn đối với kiếm đạo cũng không biết, chỉ là căn cứ mảnh nhỏ ký ức, vì Sở Kinh Thiên vạch một con đường chính xác. Tâm lấy tâm ngự kiếm. Sở Kinh Thiên còn thật sự suy tư, trong miệng nhẹ giọng lặp lại vài lần. Dần dần, thanh âm hắn nhắc đi nhắc lại càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ. Bỗng nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên vươn tay đến, rút ra Thương Minh kiếm ở sau người ra. Hai tay ôm kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước, chui kiếm ở dưới. Liền như vậy ánh mắt dại ra, nhìn không nói được một lời. Ồ, đại bổn ngưu đang làm cái gì? Ồ, chủ nhân ca ca, người nói người kia là ai? Hắn thực lợi hại như vậy sao? Viêm Cung Nhược tò mò hỏi. Hắn không phải người thế giới này. Về phần hắn là ai, Diệp Vô Thần nhẹ nhàng thở dài. Bên trong hai mắt sâu thẳm toát ra một chút phiền muộn cùng cô đơn, ta thực rất muốn biết hắn là ai. Viêm Cung Nhược nghe một trận mơ hồ, càng thêm tò mò hẳn lên. Diệp Vô Thần chuyển hướng Lãnh Nhai, mặt lạnh như băng nói, hiện tại ngươi yên tâm sao? Lãnh Nhai không có trả lời. Từ lúc trước hắn làm cái lựa chọn kia, hắn vốn không có hối hận qua, tâm vững như sắt đá cũng chưa từng lay chuyển, vốn cũng không có yên tâm hay không. Tuy rằng hôm nay những gì chứng kiến nghe thấy đối với hắn có xúc động thật lớn, nhưng cho dù không có hôm nay, hắn tín niệm cũng sẽ không có gì thay đổi. Đây là thuộc loại kiêu ngạo cùng chấp nhất của hắn. Lãnh Nhai trầm mặt ở trong dự kiến Diệp Vô Thần, ánh mắt hắn đã muốn biểu đạt tất cả. Đây là một nam nhân không tốt ngôn ngữ, lại ngạo đến cốt tuổi. Trước đó, hắn bị đánh xuống Lạc Thần Nhai ở dưới trọng thương cùng nước lạnh, dám cắn răng không cho chính mình hôn mê đi. Ở trong oán hận cùng chấp niệm mở huyết sát ma đồng, lấy lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, cầm phá phong nhận lần lượt đâm vào vách đá, leo lên Lạc Thần Nhai cao trăm trượng. Chỉ vì liều lĩnh trả thù cái kẻ muốn hủy diệt mình kia, tôn nghiêm của hắn không thể xúc phạm. Diệp Vô Thần ngưng thần nhìn cặp mắt Lãnh Nhai kia, nhưng không có từ trong đó nhìn đến khác thường gì. Huyết sát ma đồng, nó là như thế nào xuất hiện, lại vì cái gì sẽ xuất hiện, vẫn không ai biết. Chỉ biết là nó hẳn là khi xuất hiện, có thể rõ ràng ảnh hưởng tính cách một người, làm cho người này đi con đường chém giết. Thiên phú cùng tốc độ tiến bộ này cũng muốn xa xa nhanh hơn người thường. Khi huyết sát ma đồng mở ra, tức sẽ là thời khắc hắn đáng sợ nhất. Vô luận là sát khí, sát tâm, khí thế, thực lực đều ở khi huyết sát ma đồng hiển lộ tăng vọt. Nếu không đạt mục đích, cái sông huyết đồng đáng sợ này cũng sẽ không thu hồi. Cái sông huyết đồng này bí mật khó có thể cân nhắc, bất quá cũng không phải quan trọng nhất. Diệp Vô Thần cũng không có chuẩn bị miệt mài theo đuổi xuống, chỉ có thể tán thưởng. Không hổ là con chiến thần, vừa ra sinh ra đã đạt được ông trời ban cho thiên phú kinh người. Sau việc hôm nay truyền ra, cái tên Lãnh Nhai này cũng sẽ cùng danh hiệu huyết sát ma đồng rất nhanh truyền đi. Sau này, người dám trêu chọc hắn tất ít lại càng ít. Bởi vì một khi đem hắn bước tới trình độ nhất định, oán hận cùng sát ý tích lũy đến trình độ nhất định, hắn sẽ biến thành một ác ma cuồng bạo. Nhất tuyến thiên miêu sát cường giả thiên cấp, ở trong mắt trong lòng nhưng cường giả nhìn thấy cũng khắc lên dấu vết không thể xóa nhòa. Bởi vì cho dù là bọn họ đối mặt một nhận hư không quỷ thần khó lường nọ, cũng thoát không khỏi được kết cục giống như đại trưởng lão giới luật Bắc Đế Tôn nọ. Năm đó hắn sơ ngộ Lãnh Nhai, khi đó hắn chính là thiếu niên lạnh lùng bài ngoại, không hiểu nhân thế phức tạp. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lãnh Nhai nhất định bất phàm. Liền ngay cả Long Giận đã ở năm đó nhìn ra hắn tương lai nhất định sẽ là một người có uy hiếp thật lớn. Đối với hắn nổi lên sát tâm. Nay ba năm đi qua, Lãnh Nhai quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, trả lại cho hắn một cái ngạc nhiên không nhỏ. Một đạo lam quang lóe lên. Thương minh kiếm trong tay Sở Kinh Thiên tự hành bay trở về bên trong vỏ kiếm sau lưng hắn. Sở Kinh Thiên thất thần hồi lâu xoay người lại. Trong ánh mắt lóe ra hào quang kỳ dị. Diệp lão đệ, có lẽ ngươi nói đúng. Gia gia nói vô đạo ta cho tới bây giờ đều không có hiểu qua. Nhưng ngươi nói tâm đạo ta vừa rồi thực sự có một chút cảm giác. Nói không chừng cho dù đó không phải là cảnh giới kiếm đạo cao nhất cũng sẽ là một cái cảnh giới kỳ diệu khác. Ở dưới Diệp Vô Thần chỉ dẫn, Sở Kinh Thiên dùng cảm giác chính mình chân thật nắm giữ được một cái cảnh giới vi diệu khác tồn tại, mà không phải cái gọi là vô đạo tối cao giống như trong truyền thuyết nọ làm cho hắn không thể nào nắm lấy. Trong lòng mới vừa mê man đánh mất mục tiêu nhất thời tiêu tán vô tận. Còn lại chỉ là một loại vui sướng như lại trông thấy ánh mặt trời. Hắn không biết. Hắn sợ dĩ có thể nhanh như vậy có cảm giác, đều là bởi vì hắn ở kiếm đạo tu hành, vẫn đều cùng với hắn theo bản năng ý thức qua kiếm tâm đạo. Cái này cũng là nguyên nhân quan trọng nhất hắn tiến cảnh nhanh như vậy. Diệp Vô Thần gật đầu mỉm cười nói nếu là tâm đạo, vậy nên tùy tâm sở dục, không cần tùy thời tùy chỗ dụng tâm đi cảm ngộ. Quá mức cố chấp theo đuổi, ngược lại là nghịch con đường này, Diệp Vô Thần nói. Sở Kinh Thiên hưng phấn gật đầu. Hiện tại hắn đối với Diệp Vô Thần đã là chân chính phục sát đất, mặc kệ hắn nói cái gì, hắn đều không ngừng đáp ứng. Hắn cuối cùng là rõ ràng. Đoạn thời gian trước đây vì sao đối mặt với Diệp Vô Thần ngồi ở trên xe lăn, hắn vẫn như cũ sẽ cảm giác được một loại áp lực không hiểu. Thiên thần ma vũ đại hội gặp gỡ, làm cho hắn lại một lần nữa nhận thức Diệp Vô Thần. Làm cho trong lòng hắn ấm áp là, mặc kệ hắn thật ra là lợi hại cỡ nào, hắn vẫn như năm đó thân thiết kêu hắn Sở đại ca như vậy. Không có gì khác lạ. Cái này đơn giản tùy ý cho hắn một loại cảm động ấm áp. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu. Hai mắt khẽ nhắm. Thư hoãn điều tức. Cảm thụ được một tia lực lượng mặt đất. Không khí. Từ mỗi một bộ vị thân thể từ từ ùa vào bên trong thân thể hắn. Hắn chính là tà đế là hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 307 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 307 Long Hồ không gian lực vậy. Diệp lão đệ, ngươi cùng Đại Thông gia gia bọn họ là như thế nào nhận thức? Bọn họ có thể chính là... Sở Kinh Thiên cẩn thận hỏi. Sau đó lại lập tức bỏ thêm một câu ta chỉ là có chút tò mò tùy tiện hỏi. Ngươi không nói cũng không quan hệ. Hiện tại chỉ sợ không chỉ hắn. Mọi người kiến thức qua Viêm thị tộc nhân cường đại đều muốn biết bọn họ đến tộc cùng đến từ phương nào. Sở Kinh Thiên cho dù thực ngốc, giờ phút này cũng từ quan hệ giữa Diệp Vô Thần cùng bọn họ cùng 3 năm trước đây hắn tao ngộ mà nghĩ đến. Bọn họ có thể là Diệp Vô Thần tại đoạn hồn uyên kia gặp được hay không? Bởi vì nếu không phải loại địa phương người khác không thể tưởng được này. Người lợi hại như vậy lại như thế nào sẽ một mực yên lặng vô danh? Một ai trong bọn họ đều so với gia gia hắn còn muốn lợi hại hơn. Diệp Vô Thần im lặng ngồi ở chỗ kia, không có mở mắt. Nếu đã cho hắn cùng Lãnh Nhai biết một cái thân phận khác của hắn, hắn cũng không tính che giấu bọn họ nữa. Ngươi đoán đúng. 3 năm trước đây, ta rơi xuống đoạn hồn uyên. Bọn họ chính là ta ở dưới đoạn hồn uyên gặp được. Cũng theo ta cùng nhau từ đó đi ra. Viêm Khinh Hồn gật gật đầu. Đối với Sở Kinh Thiên buồn bã nói cái gọi là thế sự vô thường. Mệnh trung chú định đó là như thế. Năm đó chủ nhân từ trên không hạ xuống, đại nạn không chết, hôn mê 2 năm. Ở dưới vô số kỳ tích cùng cơ duyên chiếu cố. Chúng ta cùng chủ nhân gặp nhau. Cũng theo chủ nhân rời nhà, đặt chân đến cái thế giới này. Hôn mê 2 năm. Vậy các người vì cái gì lại gọi Diệp lão đệ là chủ nhân? Sở Kinh Thiên trừng lớn ánh mắt hỏi. Nếu nói chỉ vì Diệp Vô Thần so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Có thể làm cho nhiều người lợi hại giống như Gia Gia. Thậm chí so với Gia Gia hắn còn muốn lợi hại hơn như vậy khăng khăng một mực. Cái này căn bản không phải đơn giản thực lực có khả năng làm được. Giống như Gia Gia hắn. Cho dù là thực tồn tại một người so với hắn lợi hại hơn gấp 10. Hắn cũng sẽ không nguyện ý xưng hô hắn là chủ nhân. Viêm Khinh Hồn thần bí cười cười không có trả lời. Bọn họ kiên trì cùng tín niệm, nguyên là từ khi sinh ra đã bắt đầu tai nghe mắt thấy. Mà Diệp Vô Thần từ trên trời giáng xuống, đến cuối cùng dẫn bọn hắn rời khỏi đoạn hồn uyên. thần thoại cùng kỳ tích tất cả làm cho bọn họ đối số mệnh tín nhiệm cùng đối với Diệp vô thần trung thành vô hình chung đã là thâm căn cố đế. Cái này cho dù là nói ra cũng không phải người ngoài có khả năng lý giải thấu triệt. Cái này, cái gì mà vì sao? Chủ nhân ca ca chính là chủ nhân chúng ta. Chúng ta thích chủ nhân ca ca làm chủ nhân chúng ta. Nào có vì cái gì Viêm cung nhược có một điểm không hài lòng sảng giọng. Đối với nàng mà nói thật không cần cái lý do gì. Ngược lại, chính là bởi vì hắn trở thành chủ nhân bọn họ, nàng mới có thể không hề cố kỵ cùng hắn cùng một chỗ. Nếu không, thân nhân, bằng hữu của nàng đều đã phản đối cùng ngăn cản. Ồ ồ, Sở Kinh Thiên đối với nữ nhân luôn theo bản năng là không biết làm sao. Hơn nữa Viêm Khinh Hồng cũng không có ý tứ phải hồi đáp. Đành phải không hề tại vấn đề này kiên trì xuống. Ngược lại hỏi vậy Diệp lão đệ. Gia gia của ta nói qua cái đoạn hồn uyên kia sâu không thấy đấy. Cho dù là thần ngã xuống cũng không khả năng sống sót. Có thể bảo trụ tánh mạng cũng đã thực kinh người, lại như thế nào có khả năng đi lên? Trên đời không có gì là tuyệt đối, cũng không có cái gì là hoàn toàn không có khả năng. Vậy các ngươi đến tột cùng là đi lên như thế nào? Diệp vô thần nhắm mắt. Nói ra một câu câu làm cho Sở Kinh Thiên kinh ngốc, ngươi hẳn là sẽ không quên ngày đó từ Thành Thiên Long Đại Phong Quốc ngay lập tức đi tới Thành Thiên Phong Đại Phong Quốc. Đoạn hồn uyên mặc dù cao, nhưng nó cao tới đâu cũng không khả năng so với khoảng cách từ Thành Thiên Long đến Thành Thiên Phong. Nếu ta có thể đem các ngươi từ Thành Thiên Long đưa tới Thành Thiên Phong, lại vì cái gì không thể đem chính ta cùng mọi người dưới đoạn hồn uyên đưa đến phía trên đoạn hồn uyên? Ngày đó tình hình mộng ảo phản phất như thời không sai vị. Hắn lại như thế nào có thể quên? Chỉ là ngày đó hắn muốn phá đầu cũng nghĩ không ra tất cả đến tột cùng là sinh ra như thế nào. Lúc này, lời nói Diệp vô thần làm cho hắn kinh ngốc. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra mấy câu Sở Thương Minh ngẫu nhiên cùng hắn nói qua. Vẻ mặt không thể tin được nói chẳng lẽ là cắt phá không gian. Ồ, đúng vậy, xác thực có thể gọi là cắt phá không gian, Diệp vô thần nói. Cái này, điều này sao có thể? Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình, ít dám tin tưởng lỗ tai chính mình. Hắn trong đầu lại phiêu đạn mấy câu Sở Thương Minh đã thật lâu trước nói cho hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Thế giới chúng ta có thủy, có hỏa, có phong, có lôi, có thổ, có quang minh, có hắc ám. Các nguyên tố này hợp thành thế giới chúng ta. Cũng từ từ diễn sinh ra một ít người có thể khống chế nguyên tố này. Do đó có các hệ ma sư,